Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, đá không gian. Thạch Diễm đưa bàn tay cản ở trước mắt, híp mắt liếc nhìn không gian bí hạp chỗ, nơi đó, không gian xoay khúc không còn hình dáng, cái gì đều không nhìn thấy, nhìn xa xa liền có một loại tử vong cảm giác. Một khi tiếp xúc giống như có thể đem toàn bộ người quyển nhập không gian xoay khúc bên trong. Cái này nhưng so sánh bò vào máy trộn bê tông hạ tràng khủng bố nhiều. Cặn bã đều sẽ không lưu lại. Dù nhìn không thấy, Thạch Diễm trong lòng rõ ràng. Không gian bí hạp tại thôn phệ đá không gian tiến hóa. Một khi thôn phệ hoàn tất, không gian bí hạp chắc chắn sẽ nghênh đón chất biến. Không gian càng ổn định không nói, không gian bên trong cũng sẽ biến lớn. Về phần cụ thể nhiều ít, Thạch Diễm đánh giá không ra. 5 khối lớn chừng quả đấm đá không gian A. Không có chút nào nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thạch Diễm lặng lặng chờ đợi. Tính toán thời gian, địa cầu bên kia đệ nhất trọng dị biến đã bắt đầu. Nhóm đầu tiên bắt đầu thuốc đều tại lần lượt thành thục. Hắn cần trở về một chuyến. Trắng trợn thu hoạch, không gian bí hạp mở rộng. Hắn liền có càng nhiều tụ lại bắt đầu thuốc phương pháp. Bắt đầu thuốc, chỉ là vô lượng hải lăng vũ về sau. Địa cầu nhận linh lực thủy triều ảnh hưởng. Dị biến khôi phục sản phẩm. Bắt đầu thuốc là một cái thế giới nhất đại tạo hóa một trong. Vì thiên địa đại bí, đối với võ tu hoặc linh sửa tiền trung hậu kỳ đều có nặng trợ giúp lớn. Vì tạo nên vô địch căn cơ không có chỗ thứ hai. Tin tưởng, nếu không phải lưỡng giới dung hợp chưa bắt đầu, cửu vực bên này tuyệt thế. Các đại năng không cách nào vượt qua giới chướng. Sớm đưa bàn tay vươn hướng bắt đầu thuốc, sẽ không cho địa cầu sinh linh lưu lại một gốc. Thạch Diễm con mắt trang nghiêm. Thời gian cấp bách, hắn cũng chưa từng lười biếng, lưu cho thời gian của hắn sẽ không quá nhiều. Mấy tầng linh khí khôi phục về sau, cửu vực lâm thế, địa cầu nhân loại linh hồn đại lượng tiến vào cửu vực. Lại về sau vô lượng hải giáng lâm, chính là lưỡng giới dung hợp bắt đầu. Không gian xoay khúc biến mất, bạch mang làm nhạt cuối cùng khôi phục bình thường. Không gian bí hạp rơi xuống đất. Thạch Diễm xông qua đi nhặt lên, bách không kịp đợi điều tra nhìn, từ bề ngoài nhìn lại, cùng trước kia nhất trí không có bất kỳ biến hóa nào. Ý niệm thăm dò vào bí hộp, trong không gian biến hóa bị hắn toàn bộ nắm giữ, trước kia chỉ to khoảng 1 thước, hiện tại lại có 5 thước, trọn vẹn làm lớn ra gấp 5 lần. Trước kia chen chúc đầy tràn vật phẩm hiện tại phiêu đãng các nơi. Trống rỗng Thạch Diễm đều có chút chưa quen thuộc. Lúc này, Thạch Diễm chuẩn bị đem phệ hồn kiếm thu nhập, vừa thu lại phía dưới. Không gian bí hạp không gây phản ứng, mà lại phệ hồn kiếm bên trong nòng nọc trạng phù văn xuất hiện. Hiện lên dạng xòe ô, giống như chống được một loại lực vô hình. Thạch Diễm lại thu mấy lần, không thu vào đi vào không nói. Nòng nọc trạng phù văn hiện lên lít nha lít nhít, đem quanh người hắn gương mặt quấn quanh, bất quá có chấn hồn khúc hộ thân, đối với hắn không có thương tổn. Cái này là nguyên nhân gì? Thạch Diễm nhíu mày suy nghĩ, không gian bí hạp không cách nào thu nhập tình huống chỉ có chút ít mấy loại khả năng. Khả năng thứ nhất là không cách nào thu nhập vật sống. Vật sống? Thạch Diễm nhìn chăm chú phệ hồn kiếm. Phệ hồn kiếm thân nòng nọc trạng phù văn thu liễm không gặp. Rõ ràng là một tử vật. Trên thân kiếm không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Luôn không khả năng là phệ hồn kiếm nội ẩn có dấu cổ địa ngục tà vật A. Có thể nuốt phệ linh hồn phục sinh. Phệ hồn kiếm hoàn toàn giải phong chính là nó khôi phục lúc. Thạch Diễm lắc đầu. Thiên phương dạ đàm, thả không đi vào liền thả không đi vào. Có huyên nhi ôm kiếm không có ảnh hưởng gì. Thu liễm suy nghĩ, Thạch Diễm đem mật thất tất cả tài vật thu nhập không gian bí hạp. Tại thu phóng phong thư lúc, hắn thu vào đi lại lần nữa lấy ra, vừa vặn giống nhìn thấy cái gì. Đối với Dạ Minh Châu sáng ngời cẩn thận xem xét, Thạch Diễm thấy được tam trọng phong sáp. Tam trọng, Thạch Diễm con mắt nhẹ híp mắt, có ý tứ, nhất trọng là trước hết nhất, đệ nhị trọng có thể nói là bị Lương Thanh Hà thủ hạ phát hiện. Xem xét một lần lại trộm phong đưa ra, mục đích bất tường, cái kia đệ tam trọng đâu? Là ai? Ra đến đi lúc, Thạch Diễm chưa quên đem Dạ Minh Châu móc hạ mang đi. Ra dưới mặt đất giấu phòng, Huyền Nhi hầm miệng chờ đợi, trông về phía xa một chút, xa hoa phùng trạch đã thành phế tích. Đối với cái này, Thạch Diễm cũng không đau lòng, đã xác định hắn không chiếm được chỉ có thể tiện nghi quan phủ. Đốt cũng liền đốt, đại nhân, phùng trạch đã không người sống. Hoàng Khắc Hàn tiến lên bẩm báo, Thạch Diễm lạnh lùng nói, so đối với thi thể, tra một chút có hay không có linh sửa thi thể. Còn có, nếu có hôm nay không tại phùng trạch dòng chính, ngươi đi tìm quan phủ chào hỏi, toàn phủ cảnh nội truy nã, nhất thiết phải trảm thảo trừ căn. Thuộc hạ tuân lệnh, Hoàng Khắc Hàn ôm quyền. Còn có một chuyện, bảo trạch đường phố Phạm gia gia chủ đến, Phạm gia gia chủ. Thạch Diễm trả lời, ta đã không thấy tăm hơi, ngươi để bọn hắn Phạm gia mau chóng liên hệ quan phủ. Chụp được phùng gia hết thảy, dù tiêu xài không thể thiếu, mấy năm trước hơi thua thiệt, nhưng mấy năm sau ít không được bọn hắn kiếm. Thuộc hạ minh bạch, ngoặc kép, Thạch phủ, thư phòng bên cạnh phòng. Huyền Nhi đem rửa mặt nước rửa qua, thổi tắt ánh nến về sau, đăng đăng nhảy lên giường. Một giường lớn, một giường nhỏ cũng cùng một chỗ. Nàng ngủ ở giường nhỏ, thuần thục dùng chăn mền che kín đỉnh đầu. Còn sợ đen, Thạch Diễm thần sắc quái dị, dưới đất đối mặt quỷ vật lúc cũng không gặp hình huyên sợ hãi. Bôn ba mấy ngày, cuối cùng có thể triệt để buông lòng ngủ một giấc. Ánh trăng thuận theo khe cửa khe hở đánh vào. Thạch Diễm nằm trên giường tại cẩn thận tính toán. Hiện tại Minh Lương Phủ Thành nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Nếu không Nhiễm Hải Triều cùng Triệu Lão Ma sẽ không như thế lâu không lộ diện. Ngoại nhân còn tưởng rằng hai người mất tích tử vong. Thiên Cương Tông Thiên Phong còn chưa chết. Tổ chức thần bí đằng lòng ra hiểm độc đằng hãn nghĩa cũng có thể là bởi vì phệ hồn kiếm đang tìm hắn. Chân duyên hận không thể ăn hắn thịt, nhai hắn xương, có thể nói bốn bề thọ địch, đi nhầm một bước liền sẽ mất mạng. Thạch Diễm ngưỡng mộ nóc giường, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhắm mắt trước hắn vô ý thức đảo qua chăn mền mê đầu Huyền Nhi. Cái này, đây là cái gì? Huyền Nhi sớm đã ngủ, từ hô hấp liền có thể xác định, quét xuống một cái, Thạch Diễm bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, ngạc nhiên ngóng nhìn trước mắt một màn, có vô số ánh trăng từ khe cửa xuyên vào, xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ có thể nhìn thấy, ánh trăng như thực chất, hội tụ thành một sông nhỏ, vòng quanh phòng róc rách lưu động, thỉnh thoảng phân ra một sợi, như thực chất xuyên vào chăn mền, tiến vào Huyền Nhi thân thể, liên tục không ngừng, đây là đang tu luyện, bị động tu luyện. Thạch Diễm hít sâu một hơi, không cách nào tưởng tượng Huyền Nhi là làm sao làm được. Loại trạng thái này có lẽ Huyền Nhi chính mình cũng không biết. Mượn ánh trăng tu luyện, so hấp thu thiên địa linh khí còn nhanh hơn, trách không được. Một giây sau, Huyền Nhi chăn mền ngoài có đầy trời tinh hoa tràn ra, cuối cùng tan biến tại không khí. Cái này tinh hoa lại là Thạch Diễm mãnh giật mình. Tại tinh hoa biến mất trước, có một phần nhỏ nhất trôi hướng thân thể của hắn. Trong cơ thể của hắn, tiểu chu thiên điên cuồng chuyển động, nội kinh phun trào như đê sụp đổ hồng thủy, triệt để bạo động. Bọn chúng tại tham lam hấp thu rơi vào tinh hoa, một tơ một hào đều không buông tha. Ở đây loại hấp thu hả? Thạch Diễm nội kình bắt đầu đột nhiên trướng, loại kia đột nhiên chướng tốc độ là hắn bình thường tu luyện chưa hề thể nghiệm qua. Đây cũng không phải là nuốt ăn đan dược, mà là công pháp bình thường vận chuyển, chỉ bất quá đem thiên địa linh khí đổi thành tinh hoa. Cái này tinh hoa dường như bị Huyên Nhi hút vào thể ánh trăng. Chỉ bất quá ánh trăng quá nhiều, Huyên Nhi thân thể hoặc vòng xoáy linh lực ngắn ngủi bão hòa không cách nào hấp thu. Lại bài trừ ra ngoài thân thể, Thạch Diễm đầu thanh minh, rõ ràng suy đoán ra, loại này tốc độ tu luyện, Thạch Diễm không cách nào kết luận đến cùng tại cái gì cấp độ. Phàm nhân 8 sao, hay là càng mạnh, Huyên Nhi ngủ say không chút nào biết. Thạch Diễm đôi mắt phức tạp, đây quả thực là cái hình người tu luyện bảo khí a. Cùng kiếp trước Huyên Nhi đại khủng bố so sánh, quả thực là hai thái cực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.